Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là không hề kiêng sợ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn phát hiện ra tác dụng tốt của Phật Chi trong quá trình tu luyện bổ thiên khí tức, cho nên là đã đến Hoàng Khí Lâu để mua đồ. Không ngờ lại gặp một lão già của bên gia tộc Âu Dương, tên là Âu Dương Sương, rất là tinh tướng. Vì vậy là Phương Hàn đã tiện tay trấn áp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Âu Dương Sương lão tổ còn tức giận mất khôn như thế, không cách nào tiếp nhận được sự thật là bản thân bị đánh bại mà còn muốn báo thù. Phương Hàn chứng kiến cái bộ dáng này thì cũng tuyệt không khách khí nữa, trực tiếp chuẩn bị thu lấy pháp lực, tất cả pháp tắc tổ tiên của đối phương, đánh hắn về nguyên hình, biến thành người thường rồi tính tiếp. Tuy sau lưng hắn của Âu Dương thế gia, nhưng Phương Hàn cũng không có giết người. Hơn nữa thân là kim tiên, đánh bại tổ tiên, cho dù Âu Dương thế gia có biết thì cũng chỉ dám âm thầm ra tay, chứ không dám khua chiêng gióng trống mà đến. Ít ngày nữa thì Phương Hàn chuẩn bị tấn thăng tổ tiên, cho đến lúc này thì có thể quét ngang hết thảy, sở hướng vô địch, cũng chẳng sợ Âu Dương gia tộc tới giết. Huống chi, trong Âu Dương gia tộc cũng khá là rắc rối và phức tạp, cũng sẽ không vì một tên Âu Dương Sương chỉ là một gã tổ tiên vô dụng mà đi đối kháng với Vũ Hóa Môn. Hiện tại Phương Hàn biết Vũ Hóa Môn rất bảo vệ những đệ tử có giá trị và cũng cực kỳ bao che khuyết điểm. Huống hồ cho dù không có bất kỳ sự bảo vệ gì thì Phương Hàn cũng tuyệt không nương tay. Hiện tại hắn cần rất nhiều bổ thiên chân khí, hơn nữa pháp tắc tổ tiên biến thành bổ thiên chân khí thì hiệu quả sẽ cực tốt. Thậm chí là pháp tắc tổ tiên có thể đem bát bộ phù đồ chuyển hóa thành thượng phẩm tiên khí, thậm chí có thể làm cho bổ thiên lô biến thành thượng phẩm tiên khí luôn. Đúng vậy, nhất là bổ thiên lô. Sau khi biến thành thượng phẩm tiên khí, công hiệu sẽ vô cùng lớn. Sở dĩ Phương Hàn muốn phế đi Âu Dương Sương cũng là muốn lực lượng quán khiến cho bổ thiên lô lột xác. Thượng phẩm tiên khí và trung phẩm tiên khí nó có sự khác biệt về chất. Một là không hề kiêng sợ, liền đè lên đỉnh đầu của Âu Dương Sương, trực tiếp rút ra. Từng đạo pháp tắc tổ tiên bị rút đi, dung nhập vào bổ thiên lô. Ở trong thần quốc, bổ thiên lô cự đại không ngừng xoay tròn. Nguyên bản cũng không biết nó đã hấp thu bao nhiêu kiện thượng phẩm tiên khí, hiện tại chiếm được pháp tắc của một pho tượng tổ tiên, lập tức liền xoay tròn liên tục. Phương Hàn cũng không buông lỏng, đột nhiên phun ra một ngụm nguyên khí. Không ngờ trực tiếp liền đem một bộ thượng phẩm tiên khí là thất diệt hoàn vừa với dung nhập vào trong bổ thiên lô hòa tan để cho lực lượng của bổ thiên lô tăng lên. Ông thoáng cái bổ thiên lô bắt đầu tấn chức, bành trướng gấp mười mấy lần trong thần quốc. Trên bổ thiên lô sinh ra từng đạo thiên ngân, thiên quỹ cũng nhảy lên trong đó. Bổ thiên chân khí biến thành chất lỏng cứng lại như keo, lóe ra quang mang sáng chói. Mỗi một phiến bổ thiên chân khí đều có phủ văn thần bí, hợp thành một tờ văn tự bổ thiên. Đây là bổ thiên quyết, bổ thiên lô đã biến thành thượng phẩm tiên khí. Sau khi hấp thu tất cả pháp lực của Âu Dương Sương, nó lập tức biến hóa, thoáng cái tấn chức, càng thần diệu hơn so với trước. Hiện tại mà Phương Hàn dùng bổ thiên chân khí để tu luyện, thì hậu quả càng thêm khó lường. Hơn nữa, có bổ thiên chân khí chất lỏng này, sau này Phương Hàn chiến đấu với người ta, cho dù bị thương nghiêm trọng nhưng chỉ cần liên tục cung cấp bổ thiên chân khí thì có thể lập tức khôi phục. Thứ thần kỳ như vậy, đương nhiên, Phương Hàn phải chứa đựng càng nhiều càng tốt. Thả ma, ta không cam lòng. Tại sao có thể thua trong tay một tên kim tiên được? Không, ta không cam lòng biến thành người thường. Âu Dương Sương ta trời sinh kỳ tài. Ta tu thành kim tiên, cực khổ có được tất cả kinh nghiệm, được thánh nhân khen ngợi, cách không chuyển công, khiến ta một bước lên trời, trở thành bá chủ siêu việt, trở thành truyền kỳ, tu thành tổ tiên. Chẳng lẽ mọi thứ đều biến thành tro tàn sao? Ta tuyệt đối không cam lòng, ta muốn nghịch chuyển vận mệnh. Âu Dương Sương mạnh mẽ dùng lực lượng hồi quang phản chiếu cuối cùng mà nhảy lên. Vô ích. Ở trong tay ta, người có phản kháng được thì mới là chuyện cười. Phương Hàn ép tay xuống, khiến Âu Dương Sương biến thành một đạo vết máu. Nhưng mà chỉ cần bất tử chi thân trong trường sinh bí cảnh là có thể khôi phục. Hiện tại Âu Dương Sương bị Phương Hàn hút sạch tất cả pháp tắc tổ tiên, phù văn và các loại thần thông trong cơ thể. Chín thành tinh huyết đã mất đi pháp tắc tiền đạo, biến thành trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng, tu vi là bất tử chi thân. Tu vi này trên tiên giới quả thực là ngay cả nô lệ cũng không bằng, chỉ là con kiến hồi tùy tiện nhất. Đạo vết máu kia nhẫn động cuối cùng biến thành hình thể của Âu Dương Sương. Lực lượng của ta, ta là tổ tiên, hiện tại cư nhiên biến thành con kiến hồi trưởng sinh bí cảnh. Âu Dương Sương giống như một tên khất cái co ro trên mặt đất, cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn bọn người đại khí tông. Đây là bản năng, một trường sinh bí cảnh khi trông thấy kim tiên đều có thể bị hù chết bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá xa. Nên các người đem hắn ra ngoài, để cho người của Âu Dương Thế Gia mang về đi. Sau khi thu hết mọi thứ của Âu Dương Sương, Phương Hàn liền nói với Đại Khí Tông. Cư nhiên phế bỏ một vị tổ tiên. Đại Khí Tông kinh hãi rùng mình, có chút cảm giác bị dọa vỡ mật. Phòng Duyên, người đã kết xuống thâm thủ với Âu Dương gia rồi. Cũng không có gì, người của Âu Dương thế gia, tới một người ta giết một người. Ta cũng không tin bọn họ dám đánh tới sơn môn của Vũ Hóa Môn đi. Lại nói cái tên Âu Dương Sương này là muốn giết ta trước, các người có thể làm chứng. Được rồi, Âu Dương Sương, cái tên phế vật này ta cũng không muốn nói nhiều. Ta tới là để mua Phật chi, đem toàn bộ Phật chi của các người tới đây. Ta muốn nhờ Phật chi để bế quan tu luyện, tu thành tổ tiên. Các người nghĩ thử coi, hiện tại cảnh giới của ta là kim tiên đã lợi hại như thế, có thể xé rách tổ tiên. Nếu quả thực tính thăng chính thức làm tổ tiên, vậy còn lợi hại cỡ nào, trở thành thánh tử của Vũ Hoa Môn. Đến lúc đó, Âu Dương Thế Gia chẳng lẽ vì một tên Âu Dương Sương bị phế bỏ mà dám tới đối đầu với ta? Phương Hàn ăn nói đâu ra đấy. Tuy nói như vậy, nhưng dù sao cũng đã phế bỏ một vị tổ tiên, tổn thất quá lớn. Âu Dương Thế Gia đối mặt với tổn thất như vậy chỉ sợ là chịu không nổi. Đại Khí Tông cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, nhìn Âu Dương Sương sợ hãi rụt rè, trong lòng cũng sinh ra một tia khoái ý. Vừa rồi tên Âu Dương Sương này mang theo khí thế không ai bì nổi, muốn tát người là tát, nhưng bây giờ lại là một con kiến hôi, mất đi lực lượng. Một hơi của Đại Khí Tông cũng có thể khiến hắn chết cả vạn lần. Hết thảy đều do ta chống đỡ. Phương Hàn phất tay, biểu hiện ra đại khí trước nay chưa từng có. Một câu thôi, sinh ý có làm hay không? Phật chi, các người có bao nhiêu, ta mua hết bấy nhiêu. Làm sinh ý. Đại Khí Tông vội vàng nói, ngài chờ chút, ta đây phải đi tập hợp Phật chi, đem tất cả Phật chi trong kho thống kê lại, ước chừng cũng có khoảng 7-800 triệu cân gì đó, đều sinh ra từ Phật Đà cấp bậc kim tiên. Đây là hàng tồn do Hoàng Khí Lâu chúng ta tích xúc qua vô số thời đại đó. 7-800 triệu cân, quá ít. Phương Hàn nhíu mày. Đúng rồi, các người có Phật chi siêu việt kim tiên không? Tốt nhất là Phật chi của Phật Đà cấp bậc thánh nhân lưu lại. Phật chi cấp bậc thánh nhân? Không có. Loại Phật chi này hiện tại đã không có rồi. Là khi Thượng Cổ Thiên Đình khai chiến cùng với Phật giới, chém giết thánh nhân Phật môn lưu lại, mỗi một giọt cũng vô cùng tôn quý. Vì kim tiên vừa rồi bị Âu Dương Sương tát cho một cái căm hận nói, hắn gắt cao nhìn chằm chằm vào Âu Dương Sương, thực sự muốn xông lên giết chết hắn. Thân thể Âu Dương Sương cuộn tròn, sợ tới mức co ro như một con ốc sên vậy. Cũng tốt, các người đem hết số vật chi này tới đi, ta mua hết. Phương Hàn ngồi trên vương tọa. Lần này các người làm rất tốt, tặng cho ta một tên Âu Dương Sương để ta hấp thu, ta càng nắm chắc tấn thăng tổ tiên hơn. Phong tiền bối, ngài Hoàng Khí Lâu chúng ta thực sự không có nhiều vật chi như vậy. Đúng rồi, ngài có thể đi tới Đại Thương Cổ Châu, nơi đó là một trong địa phương mậu dịch phồn hoa nhất của thiên giới, có rất nhiều phòng đấu giá, vô số vương giả thế gia, thậm chí là phòng đấu giá của thiên đình, thứ gì cũng có thể mua được, chỉ cần có đủ nguyên thủy đan và linh mạch. Một vị kim tiên lơm nớp lo sợ mà nói, xưng hô cũng đổi thành Phong tiền bối. À, tốt lắm, vậy ta liền đi Đại Thương Cổ Châu một chuyến. Phương Hàn chiến được vương cấp linh mạch, tài phú mặc dù nói là không phải vô cùng vô tận, thế nhưng cũng tương đương với hơn 10 vạn đạo linh mạch cấp 1. Tài phú trên người hắn căn bản là tiêu không hết, không bằng đi đổi lấy thứ mà mình cần. Ô, trong lúc nói chuyện thì mấy vị kim tiên cố sức khiêng một cái vạc lớn đi tới. Trong vạc là rất nhiều dầu trơn ánh vàng, chính là dầu trơn do nấu luyện Phật Đà cấp bậc kim tiên, khoảng chừng 800 triệu cân. Phương Hàn vứt ra 300 đạo linh mạch cấp 1 mua lấy 800 triệu cân dầu trơn này. Ngón tay khẽ búng, dầu trơn trong vạc đều tiến vào bổ thiên lô. Lập tức bổ thiên lô vừa tấn chức thượng phẩm tiên khí lại xoay tròn, biến thành nguyên liệu bổ thiên chân khí, mãnh liệt như đại hà. Bổ thiên chân khí này có màu trong suốt thuần thanh, giống như bầu trời vậy, phẩm chất cực cao. Nếu như là Phật Đà cấp bậc tổ tiên, cấp bậc nguyên tiên, thậm chí là Phật Đà cấp bậc thánh tiên, hóa thành Phật chi, thì sẽ tinh khiết tới tình trạng nào nữa? Phương Hàn rất vui mừng, số lượng bổ thiên chân khí này cũng đủ cho mình rèn luyện 10 ngày nở tháng. Hơn nữa mỗi lần chiếm được bổ thiên chân khí, càng luyện chế bổ thiên lô thành thượng phẩm tiên khí, Phương Hàn đắc chí vừa lòng. 315 đạo linh mạch cướp đoạt được trên người Âu Dương Sương vẫn còn thừa lại 15 đạo. Chuyến đi này ngược lại buôn bán rất lời. Hai hầu thánh tuyển nhãn vẫn còn trong tay, còn có được 800 triệu cân Phật chi, miễn phí. Được rồi, các người xử lý hậu quả cho tốt đi. Đối mặt với Âu Dương thế gia, hết thảy sự tình cứ đẩy lên người Phong Duyên ta là được. Phương Hàn chiếm được Phật chi, lưu lại linh mạch, thân thể lập lòe bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Bọn người Đại Khí Tông lập tức hít bụi. Ồ. Sau khi Phương Hàn rời đi, rất nhiều kim tiên trong Hoàng Khí Lâu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một vị kim tiên, trong đó phốc một tiếng cư nhiên ngồi bệt xuống, giống như hư thoát vậy. Đại Khí Tông cũng thẳng tắp té xuống, hai mắt vô thần. Hết thảy là giả phải không? Tại sao lại có người lợi hại như vậy chứ? Hắn lẩm bẩm tới vài chục lần, sau đó đột nhiên thoáng cái bay vọt lên, bẩm báo. Sự tình hôm nay phải bẩm lại cho mấy vị đại chủ tể, bọn họ khẳng định sẽ có định đoạt. Nhân vật như vậy đã ra ngoài dự tính của chúng ta, mấy vị đại chủ tế sẽ đem chuyện tình về Âu Dương Sương áp chế xuống. Hắn lập tức bay vút ra ngoài, rất nhiều kim tiên cũng như ong vỡ tổ mãnh liệt bay theo sau hắn như một đám ruồi không đầu. Lúc này đúng là sảng khoái thật, trực tiếp phế bỏ một đầu kim tiên, cướp đoạt toàn bộ pháp tắc tổ tiên của hắn. Xem ra thực lực của ta đã đạt tới tình trạng giận người. Không biết kế tiếp Hoàng Khí Lâu sẽ ứng phó chuyện này thế nào. Một số đại chúa tể của Hoàng Khí Lâu làm sao đối mặt chuyện này. Khương Hàn bay ra khỏi khí tông lâu, tâm tình thoải mái, rốt cuộc thành công kiểm nghiệm thực lực của mình. Không ngờ thực sự đạt tới tình trạng tùy ý xé sách, đổ diệt tổ tiên. Hiện tại lại mua được 7-8 triệu cân Phật chi, cũng đủ để mình huấn luyện ma quỷ 10 ngày nửa tháng. Sau này sẽ càng thêm mạnh mẽ, thẳng cho đến khi tấn chức tổ tiên. Lúc đó thì không biết sẽ cường hoành tới tình trạng nào nữa. Giết tổ tiên có thể đem tam thập tam thiên chí bảo luyện hóa thành thượng phẩm tiên khí, lúc đó sẽ càng cường hoành hơn. Vừa ảo tưởng, tự sướng, Phương Hàn vừa bay về phía Đại Thương Cổ Châu. Hiện tại hắn muốn tới Đại Thương Cổ Châu mua lấy thật nhiều Phật chi, tốt nhất là cảnh giới ở trên kim tiên như tổ tiên nguyên tiên thì càng thêm hữu ích với tu vi của mình. Hơn nữa Phật chi cấp bậc tổ tiên có tác dụng cự đại cho việc rèn luyện tam thập tam thiên chí bảo. Một đường chạy tới Trung Châu Cổ Thành, hắn đều dùng truyền tống trận của Cổ Thành. Hả? Đại Thương Cổ Châu dường như rất gần với Hư Châu, nơi đó có hư gia của Hư Mộ Vũ. Đến lúc đó tới hư gia, bái phỏng qua cái thế gia cổ xưa này một chút. Đầu óc tham tường loáng thoáng về địa đồ của tiên giới, Phương Hàn âm thầm quyết định. Thôn phệ rất nhiều cao thủ thì cũng nhận được trí nhớ của bọn hắn, cho nên Phương Hàn đã rất quen thuộc với một vài khu vực phồn hoa của tiên giới. Tiên giới tuy rộng thế nhưng có rất nhiều địa phương hoang tàn vắng vẻ. Một số nơi thì thần bí xa xôi, hoặc là hoang mạc, hoặc là hải dương, hoặc là không gian dị độ, hoặc một vài tòa thành cổ xưa thần bí. Đại Châu được coi là phồn hoa thì cũng chỉ có 10 vạn thôi, chịu sự quản hạt của thiên đình. 10 vạn Đại Châu thuộc về khu vực phồn hoa thì có vô số thế gia, vô số thế lực, môn phái trao đổi lẫn nhau, tạo thành một trật tự của tiên giới. Đại Thương Cổ Châu là một khu vực mậu dịch chuyên môn tiến hành buôn bán, giao dịch tài liệu pháp bảo, các loại đan dược, thậm chí tin tức, công pháp và bí mật. Cũng giống như là tu chân đại thế giới trong thế tục vậy. Nhưng nơi này là tiên giới, tu chân đại thế giới trong thế tục so ra còn không bằng một con phố nhỏ hay là một tòa tiểu điếm ở đây. Ở tiên giới tùy tiện, một ngọn cây cọng cỏ rơi xuống thế tục cũng được coi là tiên linh chi bảo, cho dù một nắm đất bình thường cũng trở thành tiên địa, tinh hoa mậu thổ. Thông qua Trung Châu Cổ Thành, vài lần truyền tống, Phương Hàn trước sau đã trải qua Vinh Châu, Lâu Châu, Dũng Châu, hơn 10 đại châu, trong vòng 3 ngày mới tới được Đại Thương Cổ Châu. Vừa tiến vào Đại Thương Cổ Châu thì đập vào mắt là một cỗ khí tức của hồng trần, tiếng huyền náo ầm ĩ, đủ các loại mặt trái của tâm tình tràn ngập khắp không gian. Đây cũng không phải chỗ để người ta tu luyện, là một nơi dành cho danh lợi. Toàn cảnh Đại Thương Cổ Châu khiến Phương Hàn coi như được mở rộng tầm mắt. Tùy ý chậm bước trong cổ thành, hắn thấy rất nhiều những thứ tân kỳ, tí như trong một khách sạn không ngờ trực tiếp giết chết cao thủ của thần tộc cấp huyền tiên bán kim tiên, sau đó đào ra quốc gia thần vực, dùng chân hỏa tế luyện thành đan dược, biến thành cơm canh. Thậm chí là có cao thủ thần tộc trực tiếp bị dây thừng kéo đi, thậm chí một số nữ Phật Đà còn bị giao bán trên đường. Đương nhiên, còn có một số nữ thánh ma cấp bậc huyền tiên cũng bị bắt tới đây mua bán. Khu vực ở bên cạnh đường phố của Đại Thương Cổ Châu, phong cảnh cực kỳ phồn vinh, nguyên một đám cao thủ đều ngồi mua bán trên vỉa hè. Phương Hàn phóng mắt nhìn tới, tùy tiện một vị kim tiên cường giả bay trên không trung, sau đó hạ xuống ngồi xếp bằng trên vỉa hè, dùng đạo thuật chế tạo ra tiểu quốc gia, đem các loại tài liệu đan dược mà mình muốn bán đặt trong không gian quốc độ, sau đó chậm rãi giao hàng. Một số cao thủ thì lại tiến hành cò kè mặc cả. Đương nhiên, ngoại trừ đám tiểu thương bày quầy vỉa hè này, còn có một số kiến trúc hùng vĩ được dựng lên, đều là các cửa hàng lớn. Trong trí nhớ của 8 tên đệ tử tiên giới, Phương Hàn biết có một số đại thương hội còn hơn xa Hoàng Khí Lâu, tỷ như là đại thương hội nổi danh nhất thì được gọi là Thiên Nguyên Liên Minh, cái gì cũng có thể mua được. Nghe đồn là thi thánh chuyển nhân ở trong phòng đấu giá của Thiên Nguyên Liên Minh đã mua được một khối lệnh bài không chút thu hút, lại cư nhiên chính là thánh thi lệnh, liền có được bảo tàng của thi thánh tu thành vô thượng đại đạo. Rất nhiều người đều ở trong phòng đấu giá của Thiên Nguyên Liên Minh này dùng số tiền ít mà mua được bảo bối rất có giá trị, cho nên vô số đại nhân vật đều tới đây mua đồ. Phương Hàn cần đại lượng Phật chi cũng nhất định phải tới Thiên Nguyên Liên Minh để mua sắm. Hắn nhàn nhã dạo chơi, vừa dùng thần niệm bắn phá một số cao thủ bán quầy ở ngã tư đường, hy vọng có thể mua được một số đồ tốt. Nhãn lực nhìn bảo bối của hắn hiện tại đã phi thường chuẩn xác, bởi vì có Chu Thiên Nghi thôi toán, cho dù là một kiện bảo bối từ vô số kỷ nguyên trước, chỉ cần hắn cẩn thận cân nhắc, đều có thể thôi toán ra đó rốt cuộc là thứ gì, tác dụng ra làm sao, công hiệu thế nào, có những chỗ tốt gì với thần thông tu luyện. Hơn nữa cũng không cần Chu Thiên Nghi, tự tinh thể thần quốc trong thân thể hắn thôi toán, trong mỗi sát na thôi diễn cả ngàn triệu lần, một mảnh vỡ của bảo bối bất kỳ trên cơ bản cũng không thoát khỏi tai mắt. Có một số mảnh vỡ của kỷ nguyên trước, thậm chí là một quỷ nguyên phát triển lâu nhất lưu lại, không hề có chút linh khí nào, người bình thường không thể nhận ra, tưởng là phế vật, thế nhưng không ngờ đó lại là bảo bối vô thượng. Tỷ như lúc trước tổ vu kính của Phương Hàn ném đến phòng đấu giá thì cũng không ai có thể nhìn ra, trừ phi là người nghiên cứu sâu về tổ vu chi đạo. Túy đi dạo trên đường phố hối hả này, trên trời dưới đất không ngừng có tu sĩ hành tẩu, phi hành. Ở bên trong một tòa cao ốc phía xa, lập ra khí tức cường hành. Trong lòng Phương Hàn dâng lên một loại cảm giác khó hiểu nhưng rất mới lạ. Sao? Thời điểm cảm ngộ hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt Phương Hàn đột nhiên lưu lại trước người một lão giả trước mắt. Lão giả này trên thân mặc y phục màu xám, trên người lộ ra từng đợt khí tức suy bại và sa đọa. Thế nhưng trong mắt lại lóe lên một tia kim quang, biểu lộ thân phận là một vị tuyệt thế kim tiên. Thế nhưng chứng kiến loại tình huống này, cơ hồ người tinh mắt cũng biết vị tuyệt thế kim tiên này chỉ sợ là thọ nguyên gần hết, không quá mấy trăm mấy ngàn năm tiên giới nữa thì sẽ vẫn lạc. Kim tiên thật ra là có thể sống rất lâu, thế nhưng một số kim tiên bởi vì chiến đấu với người ta mà thọ nguyên hao tổn, hoặc là tu luyện thần thông tẩu hỏa nhập ma cũng sẽ hao tổn thọ nguyên, cuối cùng tuổi thọ hao hết, dầu hết đèn tắt mà vẫn lạc. Người như vậy không phải là ít, cho nên Phương Hàn cũng không phải chú ý tới lão giả này, mà chú ý tới một món hàng trên quầy của hắn. Lão giả này ngồi trên mặt đất, dùng thần lực của bản thân tạo ra một cái không gian quốc độ, bên trong rộng chừng 10 dặm, có bày đặt hơn 10 kiện đồ vật, tỏa ra khí tức cổ quái. Trong đó thì đại đa số đều là tàn phiến pháp bảo, có cả gạch ngói cũng không biết đào ra từ phế tích nào. Vị đạo hữu này, những bảo bối này của ta đều lấy được một tòa cổ thành, đã bị tan rã. Mỗi một viên gạch viên ngói đều ẩn chứa lực lượng thần bí, tòa cổ thành kia nghe đồn là do man tộc thái cổ lưu lại. Lão già nhìn Phương Hành dừng trước quốc gia của mình quan sát, hai mắt không khỏi mở lớn, hữu khí vô lực mà nói. Hả? Có rất nhiều người tới Man Châu tầm bảo, man tộc đã từng ở lại Man Châu nhưng mà hiện tại đã thành một mảnh hoang vu. Thiên đình tiêu diệt man tộc, cướp đoạt vô số chí bảo, Man Châu tan vỡ, cũng không có bao nhiêu người tới đó tìm bảo bối. Tuy người đào được một số gạch ngói từ trong đó, thế nhưng là định tới đây gạt người sau. Một tu sĩ cũng đứng trước mặt quốc gia của lão già, nhìn chúng một cái hũ thần bí trên quầy muốn mua lấy, thế nhưng giá cả mà lão đưa ra chính là một đạo linh mạch cấp 2. Tên tu sĩ kia lập tức hùng hổ bỏ đi. Không thấy được đồ tốt, những đồ vật này đều là ta liều mạng tranh đoạt với người ta. Một đám người tới Man Châu tầm bảo, chỉ có mình ta trở về, lão giả mắng, có mắt không tròng. Cái hũ này có giá một đạo linh mạch cấp 2 ư? Phương Hàn chỉ vào một cái hũ đen kịt hơi ngả màu, giống như là bị rỉ sét, không có chút thu hút nào trong quốc gia của lão giả. Cái hũ này rất rõ ràng chính là đồ của người man hoang tộc, không có chút nghệ thuật nào, tục tằng, cổ xưa, trên mặt khắc họa một số hoa văn, dường như là một đám man nhân đang đi săn, giết yêu thú. Tiên giới vẫn còn man tộc tồn tại, là một số tộc nhân dã man còn chưa trải qua khai hóa văn minh, nguyên một đám lực lượng vô tận, trời sinh thần thông. Nghe đồn là tại thời đại rất lâu ở trên tiên giới, tạo hóa tiên vương đã ra lệnh cho thủ hạ của mình, chính là hoàng giả, bình định các man tộc, thành lập nền văn minh tiên đạo. Thời đại thái cổ trải qua bao trận chém giết thảm liệt, hiện tại vẫn còn lại một số cổ thành man tộc suy bại. Đối với những thứ đồ mà lão giả này giao bán, Phương Hàn chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi cái hũ này. Bài vén dùng Chu Thiên Nghi quét qua, cư nhiên loáng thoáng cảm thấy một cái tế đàn cổ xưa, là tế đàn cự đại, chỉ xuất hiện khi mà thi triển thánh tế đại tiên thuật. Thánh tế đại tiên thuật này thật ra là một môn thần tông của man tộc cổ xưa, thường xuyên thi triển ra thời đại cổ đại trên tiên giới. Đám man tộc kia sau khi liệp sát tiên thú, tiến hành tế tự, sau đó đổi lấy lực lượng khôn cùng tích xúc vào trong thân thể, đều là phải dựa vào tế đàn thần bí cổ xưa này. Tòa tế đàn thần bí cổ xưa này nghe đồn được lưu lại tại rất nhiều kỷ nguyên trước, thiên đình vẫn muốn tiêu diệt, thế nhưng lại thủy chung không thể tìm ra vị trí của nó xem rốt cuộc nằm ở đâu. Hiện tại Phương Hàn cư nhiên thấy được bóng dáng tế đàn này trong cái hũ, hắn có linh cảm là thứ đồ vật này giá trị không tầm thường. Tốt, ta mua cái hũ này, linh mạch cấp 2 ước chừng là 100 tỷ nguyên thủy đan, ta liền cho người số lượng này. Phương Hàn từ một đạo linh mạch cấp 1 lấy ra 100 tỷ nguyên thủy đan, sau đó trực tiếp lấy đi cái hũ. Đà tạ, đà tạ. Thấy kiện đồ vật này được bán đi, lão giả hết sức cao hứng. Kết quả là trực tiếp dung nhập nguyên thủy đan vào cơ thể. Có thể đi mua một viên vương phẩm tiên đan duyên thọ rồi. Cái hũ này có rất nhiều chỗ thần bí, cư nhiên là quan hệ với tế đàn thần bí, phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Trong Man Châu có rất nhiều thành trì của thượng cổ man tộc bị tàn phá, rất nhiều cao thủ từ đó tìm kiếm pháp bảo. Khi nào rảnh rỗi, ta cũng tới đó nhìn xem. Nơi đó là một chỗ đáng giá để mà tham ngộ. Thánh tế đại tiên thuật rõ ràng là câu thông với tế đàn kia. Phương Hàn vuốt ve cái hũ trong tay, rót pháp lực vào trong đó. Cái hũ này cũng không hề có chút phản ứng nào, giống như một kiện bảo bối bình thường vậy. Nhưng mà tài liệu tạo nên cái hũ này chính là một số tài liệu hiếm thấy tại tiên giới. Có thứ đã biến mất là do man tộc chế tạo ra. Phương Hàn cũng rất hiếu kỳ đối với tế đàn cổ xưa thần bí xuất hiện khi mà sử dụng thánh tế đại tiên thuật. Mấu chốt lán ở thế tục thi triển ra thánh tế đại tiên thuật, giết chết cường giả trong thần tộc, đổi lấy lực lượng thánh tế, sau đó ngưng luyện thành một đoàn, thi chuyển ra thiên nguyên nhất kích, hiệu quả là phi thường tốt. Thiêu đốt thánh tế chi lực kích phát ra tuyệt học thiên nguyên nhất kích của Hồng Mông đạo nhân, quả thực là càng gộp tăng thêm sức mạnh. Hiện tại theo việc tu vi tinh thâm, Phương Hàn càng ngày càng cảm thấy được là Hồng Mông đạo nhân có lẽ có quan hệ với chuyện thiên đình, không thể tìm thấy tế đàn thần bí. Cũng không có dấu vết, các loại tài liệu nghiên cứu đều không có. Thôi toán cả nửa ngày cũng không thể thôi toán ra công hiệu của cái hũ. Phương Hàn cũng đành phải đình chỉ, bởi vì anh đã tới một tòa kiến trúc rộng rãi như một tên thần miếu vậy. Tòa kiến trúc này giống như thần miếu, lại là vị trí của thiên địa liên minh. Ra vào thần miếu là các đại nhân vật, ít nhất cũng là bá chủ cấp bậc kim tiên. Đại tôn giả thậm chí còn thấy một số là kim tiên phi thường cường hoành, quả thực không khác mấy so với đại tôn giả của Vũ Hoa Môn. Pháp tắc kim tiên rất thô to, đều là nhân vật biến thái có thể lấy một địch mười. Đương nhiên, kim tiên cường đại giống như Tào Chính Dương thuộc dạng đệ tử của thần ngục thì càng phi thường hiếm. Đám cao thủ bình thường như bán kim tiên, huyền tiên, thần tiên, còn có cả thiên tiên, tới trước tòa thần miếu này thì không được vào, tự nhiên là không đủ chân quý. Trên tấm bảng trước cửa thần miếu để hai chữ lớn, thiên địa. Mỗi chữ đều ẩn giữa, diệu dụng bao quát tứ hải, thôn phệ vũ trụ tinh hà. Trang phục của Phương Hàn cũng đã thể hiện thân phận của hắn. Hiện tại hắn mặc một bộ pháp bào đệ tử hạt giống hạch tâm của Vũ Hóa Môn, là một kiện trung phẩm tiên khí kim quang sáng chói, biểu lộ ra thân phận của mình. Vũ Hóa Môn là một đại phái vương giả, thì đi tới đâu cũng có địa vị cả. Cho nên, vừa đi tới trước cửa thần miếu, mấy đệ tử bán kim tiên đã tới tiếp đón Phương Hàn. Hơi dò xét, cả đám lập tức khách khí nói: "Các hạ là đệ tử Vũ Hóa Môn sao? Lần đầu tiên tới thiên địa liên minh chúng ta, không biết là người muốn mua gì hay là bán loại bảo bối nào?" "Ta tới mua đồ, thuận tiện tham quan một chút," Phương Hàn gật đầu. "Nghe nói phòng đấu giá của thiên địa liên minh rất nổi tiếng tại tiên giới." "Đúng vậy, phòng đấu giá của thiên địa liên minh ta, cho dù là một số đại nhân vật của thiên đình cũng thường xuyên vào đó." Một đệ tử thiên địa liên minh nói: "Không biết tôn tính đại danh của các hạ là?" "Ta tên Phong Duyên." "Phong Duyên?" Một nữ đệ tử bán kim tiên yên lặng lẩm bẩm cái tên này, trên tay liền xuất hiện một quyển sách ngọc. Trên mặt lóe lên rất nhiều thần quang, tựa hồ đang tìm tòi cái gì đó. Đột nhiên thần sắc chấn kinh. Tiền bối chính là đệ tử vừa tấn thăng hạch tâm hạt giống của Vũ Hóa Môn, tuyệt thế thiên tài Phong Duyên, đã giao thủ cùng với chuyển nhân của Dạ Đế là hạng nhất chân, ngang sức ngang tài ư? Thiên địa liên minh này quả nhiên khó lường. Ta vừa nói đến thân phận thì lập tức có một tên đệ tử bán kim tiên nho nhỏ đã có thể điều tra ra thân phận của ta, còn nhận được một số tin tức liên quan nữa. Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ thoáng giật mình mà thôi. Hắn giao thủ cùng với hạng nhất chân rất nhiều người đều biết, tin tức lập tức truyền ra. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Đương nhiên, nếu như thiên địa liên minh biết cả chuyện hắn đánh bại Âu Dương Sương nữa thì đó mới thực sự là khó lường. Nhưng mà hắn phỏng chừng chuyện này nhất định vẫn còn là bí mật. Hoàng Khí Lâu sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sau này Âu Dương Thế Gia cũng tuyệt đối không nói lửa lời đâu. Phong Duyên tiền bối, xin mời. Sau khi nghiệm chứng thân phận của Phong Duyên, bước Phương Hàn là đại nhân vật, đám đệ tử lập tức khách khí cung kính mời hắn vào trong. Tiến vào thần miếu của thiên địa liên minh, Phương Hàn liền thấy tầng tầng tinh bích, rất nhiều đại nhân vật vãng lai trong đó, vô số cao thủ kim tiền hối hả, trên tay đều cầm bảo bối đan dược, vội vội vàng vàng. Một nữ đệ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại đi tới, nàng mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng, loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt bên trong, thế nhưng nhìn kỹ thì lại không thấy rõ, làm cho thị giác con người ta có một loại rung động trước cái đẹp nửa kín nửa hở. Một số kim tiên thấy nữ tử này đều ghé mắt nhìn, thậm chí dục hỏa còn âm thầm bốc lên. Nhưng nhìn thấy trên tay nữ tử này có một khối lệnh bài, là cao tầng của thiên địa liên minh, thì tâm tư của rất nhiều kim tiên đều lập tức dừng việc dục dịch. Phong Duyên công tử, ta chính là Hoa Nhị tiên tử của Thiên Địa Liên Minh, lần này phụ trách toàn bộ quá trình tiếp đãi ngươi, ngươi muốn mua cái gì có thể hỏi ta, ta cũng sẽ dẫn ngươi tới các loại phòng đấu giá để mua sắm bảo bối. Nữ tử xinh đẹp này đi tới mở miệng nói chuyện với Phương Hàn, sau đó rất tự nhiên khoát tay hắn. Chào Hoa tôn giả, mấy đệ tử bán kim tiên vội vàng hành lễ. Lui ra đi, ta sẽ chịu trách nhiệm tiếp đãi vị Phong Duyên công tử này. Hoa Nhị tiên tử phất tay, vài đệ tử lập tức lui xuống. Lai lịch của người này như thế nào, cư nhiên được Thiên Địa Liên Minh phái Hoa Nhị tiên tử ra tiếp đón. Nghe đồn Hoa Thần Cung là một phần tử của Thiên Địa Liên Minh, rất nhiều nữ đạo tử cao minh trong đó được phái ra, chuyên môn tiếp đãi một số đại nhân vật. Xem ra, người này có lai lịch rất lớn. Người không thấy sao? Hắn là đệ tử hạt giống hạch tâm của Vũ Hoa Môn đó, tên là Phong Duyên thì phải. Các người còn không biết, thế nhưng ta biết người này là kỳ tài ngút trời, vừa tiến vào môn phái chưa tới vài tháng thế nhưng đã đột phá kim tiên, sau đó lực chiến tứ vương, đại chiến ngang sức ngang tài với truyền nhân của Dạ Đế, hạng nhất chân, đã là một trong những người trẻ tuổi nổi bật của Vũ Hoa Môn, tiềm lực cự đại, sau này nhất định có thể trở thành thánh tử Vũ Hoa Môn. Thì ra là thế, vậy thì đương nhiên là phải lôi kéo rồi. Hành khách, không biết là Hoa Nhị tiên tử có bị cấp cho Phong Duyên hay không? Nàng cũng hết sức lợi hại đó, nhìn như phong trần thế nhưng cũng không dễ trêu đâu. Rất nhiều công tử đại thế gia bị nàng đùa trên lòng bàn tay. Ta xem ra tên Phong Duyên này mới là trở thành con mồi của nàng thì đúng hơn. Một đám người này tới lui thấy một màn như vậy đều âm thầm nghị luận, thần niệm luân chuyển, có ghen ghét, có hâm mộ, cũng có cả khiếp sợ nữa. Mà Hoa Nhị tiên tử lại không hề để ý mấy lời nghị luận chung quanh, vẫn kéo tay Phương Hàn, biểu hiện ra bộ dáng thân mật, vì hắn mà giới thiệu khắp nơi. Cánh tay của Phương Hàn đụng phải cánh tay của Hoa Nhị tiên tử cũng không có né tránh, cảm giác từng đoàn hương khí còn có da thịt cách một lớp sa mỏng của đối phương, thật là nhẵn nhụi mềm mại, có một loại phong tình khác. Nhưng mà thân thể hắn bây giờ là từng viên tinh thể thần quốc, thần linh ở trong đó, có thể tùy tâm sở dục, khống chế tâm tình, ngược lại không có ba động gì. Nếu như là kim tiên bình thường chỉ sợ khó mà chống lại lực hấp dẫn của Hoa Nhị tiên tử. Ở Phương Hàn xem ra, tu vi của Hoa Nhị tiên tử này phi thường thâm hậu, trong thân thể còn tu luyện đại mị hoặc thuật trong 3000 đại đạo, có thể làm cho người ta trong bất chi bất giác sinh ra hảo cảm và rất nhiều loại xúc động. Nhất cử nhất động của nữ tử này đều mị hoặc tự nhiên, vô cùng mê người, ngay cả y phục trên thân cũng vô cùng hấp dẫn. Hoa Thần Cung thì Phương Hàn cũng biết là một môn phái chuyên dành cho nữ tử, phi thường thần bí. Ở chính giữa chính là nữ tử trong đó đều là quốc sắc thiên hương, mang theo vẻ hấp dẫn không gì sánh kịp. Hơn nữa, tại mấy ngàn năm tiên giới trước đã gia nhập Thiên Địa Liên Minh, thường xuyên phái đệ tử ra ngoài tiếp đãi các đại nhân vật, đệ tử của vương giả đại phái. Có đệ tử của Hoa Thần Cung thậm chí được đệ tử của một số vương giả đại phái vừa ý cưới về, tạo dựng được địa vị rất lớn. Phương Hàn cũng cảm thấy pháp tắc kim tiên của Hoa Nhị tiên tử là thâm tàng bất lộ, là một cường giả, tuyệt đối không chỉ có vẻ xinh đẹp bề ngoài, mà sâu trong nội tâm cũng là một loại tư vị quỷ dị. Không biết Phong Duyên công tử khi nào thì lên làm thánh tử của Vũ Hóa Môn. Hoa Nhị tiên tử như có như không thoáng cái chạm vào bộ vị mẫn cảm trên thân thể Phương Hàn, ý đồ kích phát ra dục hỏa của hắn. Mỗi một động tác đều ẩn chứa đạo lý mị hoặc trí cao của thiên địa. Không lâu nữa, trong Vũ Hoa Môn, đám đệ tử hạt giống hạch tâm kia cũng không phải đối thủ của ta. Ta có thể quét ngang hết thảy. Lên làm thánh tử chỉ là chuyện tình sớm muộn mà thôi. Phương Hàn dùng một loại ngữ khí không ai bì nổi mà nói. À, vậy ta đây chúc mừng Phong công tử trước. Trong ánh mắt của Hoa Nhị tiên tử lóe ra một tia sáng không dễ phát hiện. Nhưng mà ta nghe đồn Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong đã đi vào nội cung Thái Dương Thần Cung, lấy được một đạo cổ phù dung nhập vào thân thể, tu luyện huyền hỏa vô thượng chân thân. Mà truyền nhân của Dạ Đế hạng nhất chân nghe nói cũng đã tu thành hóa thân của Dạ Đế, nắm giữ được ám hoàng chi đạo, tu thành vô tượng thân thể của ám dạ quân vương, đều là những kẻ phách tuyệt thiên hạ, bá chủ thiên địa. Không biết Phong công tử nắm chắc chiến thắng được bọn họ hay không? Tiểu nhân vật mà thôi. Trong miệng Phương Hàn lại phun ra năm chữ, cùng Hoa Nhị tiên tử tiến sâu vào trong thần miếu. À, là ngươi. Đúng lúc này một nam một nữ đi tới trước mặt hai người. Nam thì ý khí bay cao, khí vũ hiên ngang, mà nữ thì xinh đẹp quốc sắc thiên hương. Nữ tử kia vừa thấy Phương Hàn đột nhiên kinh ngạc nói là ngươi. Chính là đệ tử, bán kim tiên đã ám sát nhi tử của Bạch Cốt Lão Yêu, cư nhiên đã tấn thăng kim tiên, hơn nữa còn có tiếng tăm lừng lẫy như vậy. Nữ tử này kinh nhân chính là Hoa Tưởng Dung, thời điểm mà Phương Hàn hoàn thành nhiệm vụ trong Bạch Cốt Thành đã đụng phải. Bên người Hoa Tưởng Dung, nam tử khí vũ hiên ngang kia hiển nhiên là thiếu chủ của một đại môn phái, ánh mắt cũng nhìn tới rồi khẽ nhíu mày. Thì ra là Nam Cung thiếu chủ, thế nào? Sư muội ta cùng ngươi đi dạo quanh mấy vòng của phòng đấu giá thiên địa liên minh chúng ta, ngươi đã mua được bảo bối vừa ý chưa? Hoa Nhị tiên tử trao hỏi nam tử này. Hoa Tưởng Dung cô nương thập phần hợp lòng ta, nhưng mà ngươi cũng có chỗ đặc sắc riêng, như vậy đi, tới đây đi cùng ta, thế nào? Nam Cung thiếu chủ liếc nhìn Phương Hàn, sau đó ngạo nghễ nói. Nam Cung thiếu chủ trông thấy Hoa Nhị tiên tử xinh đẹp dạng người, cư nhiên trực tiếp đưa ra lời mời, muốn nàng cùng mình đi dạo, hơn nữa còn nói ngay trước mặt Phương Hàn. Đây rõ ràng là khiêu khích. Nam Cung thiếu chủ, hôm nay ta đi cùng với Phong Duyên công tử tới chẳng đấu giá của thiên địa liên minh. Hơn nữa Phong Duyên công tử còn muốn làm một số đại thiên ý với thiên địa liên minh ta. Hôm khác Nam Cung thiếu chủ tới, ta nhất định sẽ tiếp đãi. Thế nào? Hoa Nhị tiên tử vẫn như cũ thập phần xinh đẹp, tuyệt đại phong tình, khẩu khí từ chối khéo léo, thế nhưng ánh mắt lại mang theo chút khiêu khích. Hử! Nam Cung thiếu chủ hừ lạnh một tiếng. Hôm nay cứ hầu ta đi dạo một vòng là được rồi. Lần này ta cũng vì làm sinh ý với thiên địa liên minh mà đến, đại biểu cho Nam Cung thế gia. Nếu như mấy hôm nay người không đi cùng ta, ta sẽ lập tức rời đi, làm sinh ý với Càn Khôn hội. Càn Khôn hội trong miệng hắn cũng là một đại thương hội đối chọi gay gắt với thiên địa liên minh, thực lực cũng thâm sâu khó lường, cả Hoàng Khí lâu cũng là thua xa, thế lực ở trên tiên giới cũng là cự phách. Phong Duyên công tử, ngươi xem. Hoa tiên tử đột nhiên biến sắc, phong tình vạn chủng, điềm đạm đáng yêu, bộ dáng dường như rất ủy khuất, thế nhưng trong nội tâm lại không có chút khó xử nào, mà đang yên tĩnh để xem biến hóa của tình huống, thậm chí có chút tư vị châm ngòi ly gián. Phương Hàn bước ra, Nam Cung thế gia là cái loại gì, ta còn chưa nghe nói qua, chắc hẳn sinh ý cũng không lớn, không có gì phải bàn bạc với Hoa Nhị tiên tử cả. Còn cả Hoa Tưởng Dung người nữa, đi theo ta là được rồi. Cái tên Nam Cung thiếu chủ này, cứ trực tiếp để cho vài đệ tử bán kim tiền tiếp đãi là được, không thì đuổi hắn đi cũng được. Cái gì? Nghe được lời này của Phong Duyên, Hoa Nhị tiên tử và Hoa Tưởng Dung đều biến sắc. Các nàng biết Vương Hàn sẽ phản bác, thế nhưng không ngờ người này phản bác kịch liệt như thế, hơn nữa còn nói thẳng là Nam Cung thế gia là cái loại gì. Nam Cung thế gia chính là một đại thế gia uy danh hiển hách, gia tộc cổ lão nổi danh, sánh ngang với Mục Dã gia tộc, cư nhiên bị vũ nhục như thế, nếu như truyền ra ngoài quả thực tương đương với việc đối kháng với gia tộc cổ lão này. Đừng nói là một tuyệt đại kim tiên, cho dù siêu việt kim tiên cũng không dám nói những lời này. Người nói cái gì? Sắc mặt của Nam Cung thiếu chủ thoáng cái đại biến, hai mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Lời này của ngươi đã phạm vào tối kỵ, cho dù ngươi là đệ tử Vũ Hóa Môn cũng vô ích, phải chết, quỳ xuống mà nhận lấy cái chết. Hắn bước ra, khí tức mãnh liệt quanh thân, một cỗ tiềm lực trên người như núi áp tới, như Thái Sơn cổ vương đè bẹp. Hai cánh tay hắn vẫn trống không, chỉ là thân hình tiến lên một ước áp xúc thành thần quốc, dường như muốn đem phạm vi hơn 10 trượng hút vào trong đó. Tuyệt học của Nam Cung thế gia, khí thôn thiên quốc. Hoa Tưởng Dung và Hoa Nhị tiên tử đều biến sắc, lập tức lui về phía sau. Đom đóm mà muốn khoe ánh sáng sao? Phương Hàn không thèm để ý, đổ con kiến. Tất cả kinh khí đến trước mặt Phương Hàn đều biến mất thành vô hình. Phương Hàn thong thả đưa một cánh tay ra, thế không thể đỡ. Vô luận là Nam Cung thiếu chủ biến hóa ra sao, đều không thoát khỏi một trưởng này. Răng rắc. Trong ánh mắt kinh dị của Hoa Tưởng Dung và Hoa Nhị tiên tử, liền thấy đại thủ của Phương Hàn vươn ra, tóm lấy cổ của Nam Cung thiếu chủ, nhấc lên khỏi mặt đất. Phanh. Chỉ mới mấy giây trước, Nam Cung thiếu chủ còn oai phong lẫm lẫm, sau một khắc liền lăn lông lốc dưới đất như một tên khất cái. Quỳ xuống cho ta. Phương Hàn lại khẽ quát, đại thủ duỗi ra, lực lượng vô hình đè lên vai của Nam Cung thiếu chủ, khiến đối phương thoáng cái quỳ hai đầu gối xuống đất. Sau đó Phương Hàn cười lạnh. Người cố ý khiêu khích ta, tội không thể tha. Ta cũng không làm khó người, chỉ trừng phạt ngươi ở đây quỳ 3 ngày 3 đêm, để tất cả mọi người nhìn xem kết quả khiêu khích ta sẽ thế nào. Không. Nam Cung thiếu chủ bị Phương Hàn đè xuống, chấn cho lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa vỡ tan. Vừa muốn phản kích thì cư nhiên đã thấy bản thân mình duy trì tư thái quỳ trên mặt đất, túi mặt quán như muốn nứt ra. Đây là vô cùng nhục nhã, chuyện này thực sự là nhục nhã vô cùng. Thân là một thiếu chủ của Nam Cung thế gia, uy danh hiển hách, cơ hồ đi tới đâu cũng được tôn kính, bây giờ lại bị một tên đệ tử Vũ Hoa Môn đánh bại, hơn nữa còn chấn áp ở tư thế quỳ trên mặt đất. Cái loại vũ nhục này thực sự là không có cách nào để có thể hình dung. Hắn thiếu chút nữa là bị tức đến chết tươi, một ngụm máu lớn phun ra. Phong Duyên, người muốn chết? Nam Cung thế gia ta sẽ không bỏ qua cho người đâu, ta muốn người chết. Ba tiếng nổ mạnh liên tục, ba kiện phù lục trên người của Nam Cung thiếu chủ nổ mạnh, toát ra thần quang thiên đạo, muốn gia trì lên thân thể hắn, khiến hắn đứng thẳng lên để liều mạng với Phương Hàn. Đại không tam muội, bất diệt thần phù. Vừa nhìn thấy thần quang của phù lục, Hoa Tưởng Dung và Hoa Nhị lập tức kêu lên, đây là vô thượng linh phủ do tổ tiên luyện chế thành, chỉ có thể dùng một lần, thế nhưng mỗi lần công kích đều tương đương với ba thành lực lượng của tổ tiên, kim tiên tuyệt đối không thể ngăn cản. Vậy sao? Hai tay của Phương Hàn khẽ động, liên tục đánh ra ba đạo lực lượng của kỷ nguyên thần quyền, trực tiếp đè thần quang của thiên đạo xuống, sau đó năm ngón tay như cái móc nhẹ nhàng câu ra. Ba đạo thần phù liền từ trên người của Nam Cung thiếu chủ bị cướp đoạt hóa thành ba khối ngọc phù, giống như là đồng tiền cổ rơi vào tay Phương Hàn, giống như con chim nhỏ không ngừng vẫy động muốn bay đi, thế nhưng bị lực lượng của Phương Hàn trấn áp xít sao, không cách nào bay ra ngoài. Ảo phù lục, trong đó có chứa pháp tắc tổ tiên, ta nhận vậy, coi như trừng phạt lần này người mạo phạm ta, thế nhưng ngươi vẫn phải quỳ ở đây 3 ngày 3 đêm, không thể thay đổi, ta xem ai có thể tới giải cứu ngươi. Đột nhiên lúc này Phương Hàn đánh ra một đạo phong ấn của kỷ nguyên thần quyền như một chiếc chuông lớn, ông một tiếng úp Nam Cung thiếu chủ vào giữa. Nam Cung thiếu chủ rốt cuộc chịu đựng không nổi, toàn thân không thể động đậy, bị đè ép xít sao, triệt để quỳ gối trên mặt đất. Phương Hàn vận dụng lực lượng kỷ nguyên thần quyền tạo thành bình chướng quanh thân hắn, đồng thời cứ như vậy áp bắt hắn quỳ xuống, thật sự muốn hắn quỳ 3 ngày 3 đêm. Ta muốn giết ngươi. Nam Cung thiếu chủ thủy chung không thể đứng dậy, nhưng lại có biểu tình có thể chửi bới. Hắn không ngừng chửi bới, dùng ngôn ngữ để uy hiếp. Thế nhưng lúc này Phương Hàn không để ý tới, mà nói với Hoa Tưởng Dung và Hoa Nhị tiên nữ. Hai người các ngươi hôm nay hãy theo ta cùng nhau đi dạo qua một phòng, các phòng đấu giá của Thiên Địa Liên Minh. Hắn khẽ vẫy tay, Hoa Tưởng Dung và Hoa Nhị tiên tử giống như tượng gỗ bị giật dây, liền đi tới bên cạnh hắn. Ok, có lẽ là mình xin dừng cái phần đọc truyện đây thôi, ông em này ông nằm sóng ngáy to quá. Bye bye mọi người nhé.